Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 83, góc truyện audio.com. Nửa đêm, đường phố ít người, ít xe cộ, nhịp sống gấp gáp ban ngày vẫn luôn kết thúc vào ban đêm. Hạ Thanh Tây phóng xe trên đường, nhìn cảnh đường phố liền nhanh chóng lùi về phía sau đi được nửa đường, mây đen đột nhiên tách ra một khoảng, vầng trăng sáng trắng đột nhiên tràn xuống mặt đất. Tim Hạ Thanh Tây đập loạn xạ, từ từ đến gần khách sạn nơi có Wonder. Nàng muốn gặp Trác Chi Vi. Sau khi đỗ xe, Hạ Thanh Tây thở hổn hển, chân dài nhảy lên, nhanh chóng đăng ký ở quầy lễ tân, đi thang máy lên lầu. Sau đó là một trận gõ cửa khẩn cấp, một thanh âm mơ hồ truyền đến. Ai vậy? Là tớ, Hạ Thanh Tây. Cửa mở ra, Đào Kính Hàn ngạc nhiên nhìn nàng, trên tay cầm cốc nước. Không phải cậu về nhà sao? Sao lại đến đây? Bởi vì Hạ Thanh Tây không có ở đây, 6 người được chia thành 3 phòng. Đào Kính Hàn và Trác Chi Vi có mối quan hệ tốt nên ở cùng phòng. Hạ Thanh Tây trước đó đã chạy lợi hại, hiện tại nàng vẫn chưa khôi phục, nhéo eo hơi khom lưng thở lấy hơi, khoát tay áo một cái, không chút khách khí cầm lấy chiếc cốc trong tay Đào Kính Hàn, nói. Cậu uống chưa, Đào Kính Hàn? Chưa, mới vừa rót cậu liền gõ cửa. Hạ Thanh Tây ngửa đầu uống cạn, cười rạng rỡ nhìn nàng. Cảm ơn, Đào Kính Hàn sờ sờ mũi. Không cần khách khí, nàng nghiêng người, vào đi, tuy khách sạn này cũng tính là tư mật nhưng vẫn cần chú ý một chút. Hạ Thanh Tây gật đầu liên tục vụt vào phòng, vươn cổ nhìn quanh trong phòng. Tha thiết mong chờ nhìn Đào Kính Hàn, đôi mắt trong suốt. Vì vì đâu, giống như con dã thú nhỏ đang chờ được cho ăn. Đào Kính Hàn, một lúc sau, không nhịn được nói. Không phải chứ, hai người mới tách ra có mấy giờ cậu biết không? Hai người đang yêu đương có đúng hay không? Hạ Thanh Tây sừng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cậu chưa biết sao, hai người chúng tớ thật sự đang yêu đương à, gần một tháng rồi. Trong nháy mắt ánh Đào Kính Hàn đờ đẫn, gần như nghe thấy tiếng dao cứa vào tim, đây chính là đại tam giác trong truyền thuyết. Tớ không biết, nàng gục xuống nói, cậu cũng không có nói với tớ, bọn họ đều là quen biết nhau cho nên cách biệt lớn như vậy. Hạ Thanh Tây lúng túng nặn nặn chiếc cốc giấy, ngượng ngùng cười cười. Khả năng là do tớ quên mất, Đào Kính Hàn không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, vô lực vung tay chỉ vào phòng. Cậu ấy còn đang tắm, cậu đi tìm đi. Dù sao hai người đều cùng một chỗ, không cần phải tránh cái gì. Hạ Thanh Tây vô tội chớp mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, nhìn Đào Kính Hàn, ánh mắt nôn nóng lại nóng rực. Vậy tớ đi trước, đi đi, phòng tắm vẫn còn đang lất phất tiếng nước chảy, Hạ Thanh Tây cởi áo khoác ngoài, treo lên rồi ngồi trên giường. Trác Chi Vi mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhíu mày tắt vòi hoa sen, ngập ngừng hỏi. Kính Hàn, là cậu sao? Hạ Thanh Tây đưa tay chạm vào tay mình, hai má có chút đỏ lên, cố tình giữ im lặng, muốn làm cho cô bất ngờ, chớp chớp mắt. Nửa ngày cũng không nghe đáp lại, Trác Chi Vi xua tan nghi hoặc cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục tắm. Một lúc sau tiếng nước dần dần ngừng lại, Trác Chi Vi lau khô người, lại là tiếng máy sấy tóc. Cửa phòng tắm mở ra, đập vào mi mắt chính là người đáng lẽ đang ở nhà lại đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Con người hơi mở to kinh ngạc, phía sau kinh ngạc ẩn chứa vô số kinh hỉ cùng ngọt ngào. Trác Chi Vi biết người này trước đó cùng một chỗ với vợ cũ. Trong lòng cảm thấy mất mát nhưng không thể làm gì, dù sao cũng để Hạ Thanh Tây nói lời từ biệt. Góc truyện audio.com, cho nên tùy hứng của cô cũng chỉ có thể lẻ loi trong bóng tối, khẽ thì thầm, sau đó khe khẽ chọc vào lòng. Nhưng bây giờ, người này đang ngồi trong phòng của cô. Trái tim trống rỗng lại trở về lồng ngực, rất thoải mái, giống như từ nay về sau người này chỉ là của cô vậy. Tính chiếm hữu của Trác Chi Vi lập tức được thỏa mãn. Hai mắt đối diện nhau, Hạ Thanh Tây không thể kiềm chế được kích động của mình, sải bước tới chỗ Trác Chi Vi, không chờ cô phản ứng thì nàng đã áp cô vào tường. Dục vọng bùng nổ, sau đó là một nụ hôn choáng ngợp. Nụ hôn của nàng không còn e lệ, không còn bao dung mà biến thành ngọn lửa cuồng nhiệt tùy ý đi khắp môi cô, nụ hôn nông cạn không còn có thể thỏa mãn nàng nên hung hăng phá tan phòng thủ, câu lưỡi đảo quanh, mút vào. Trác Chi Vi chống đỡ cánh tay nàng, bị động chịu đựng tất cả những thứ này, dưỡng khí không đủ khiến đầu óc cô trống rỗng, nhưng thân thể lại thành thật gần như mềm nhũn như một vũng nước. Một lúc lâu, Trác Chi Vi mê man ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Tây, đầu choáng váng, hai mắt ươn ướt tựa như mang theo một loại khát vọng nào đó, nhưng lại có chút không biết phải làm sao, dáng dấp có loại chưa trải qua thế sự vô cùng ngây thơ lại trong sáng. Mắt Hạ Thanh Tây hơi trầm xuống, nàng siết chặt eo nhỏ, tâm trạng háo hức khiến nàng hận không thể nuốt người kia vào trong bụng. Nàng cắn răng, thở hổn hển gấp gáp nói bên tai. Vì vì tớ thật sự rất nhớ cậu, tay nàng dò xét xung quanh, không biết vô tình hay cố ý mà chui vào áo tắm, ngón trỏ thỉnh thoảng lại cào vào eo đáng yêu của cô, môi cũng lướt qua tai cô. ngón trỏ hơi lạnh, Trác Chi Vi run lên, cả người nhào vào trong ngực của Hạ Thanh Tây, dựa vào trên vai nàng thở dốc. Trác Chi Vi là người trưởng thành có tinh thần cùng thể chất lành mạnh, tự nhiên hiểu cảm giác tê dại cùng cảm giác dính dính kia là đại diện cho cái gì, môi người kia di chuyển lên cổ cô, tay cũng hướng lên phía trước. Môi răng Trác Chi Vi khẽ run lên, ngửa cổ thiên nga rồi từ từ nhắm mắt lại. Ngay khi ý nghĩ muốn phục tùng dục vọng của cô nổi lên, cô liền nhớ tới. Đào Kính Hàn vẫn đang ở trong phòng khách, cô lập tức mở mắt, nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Cô đẩy Hạ Thanh Tây ra, lông mày khẽ cau lại, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên những cung bậc cảm xúc khác nhau, dục vọng, miễn cưỡng, mong đợi, dãy dụa. Vụt qua một lượt cuối cùng ngắt quãng vì lý trí. Không thể, cô gian nan nén hai từ này ra khỏi môi răng, xương nhỏ trong cổ họng run lên một cái, Kính Hàn đang ở bên ngoài. Hạ Thanh Tây ngơ ngẩn, sau đó ngoan ngoãn rút tay ra, nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của cô, lại nhớ tới đời trước. Trái tim chợt nhói đau, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đen như ngọc kia, ánh mắt lưu luyến, trong mắt chậm rãi chảy ra một tầng bi ai. Nàng nắm cổ tay Trác Chi Vi, ánh mắt cầu xin. Vi Vi, cậu có thể vẫn nhìn tớ như vậy được không? Thanh âm nhuốm một màu thê lương, vĩnh viễn chỉ nhìn tớ, được không? Ngữ khí vô cùng mềm mại, như đối mặt với một báu vật mong manh. Tình yêu của Trác Chi Vi quá quý giá, khiến nàng như cỏ dại chiếm hữu, ích kỷ giấu đi đôi mắt trong veo động lòng này, để người ngoài không thể nhìn thấy. Trác Chi Vi bị cảm xúc mãnh liệt của nàng làm lây nhiễm, gật đầu, nghiêm nghị nói. Được, cô chậm rãi nói, câu nói ẩn chứa an ủi cảm xúc từ Hạ Thanh Tây. Tớ vĩnh viễn nhìn cậu, vĩnh viễn tin tưởng cậu, vĩnh viễn. Chỉ yêu cậu, Tây Tây, tớ là của một mình cậu, góc chuyện audio.com. Cô vuốt má Hạ Thanh Tây, không khỏi vuốt lông mày đang cau lại, khóe môi thoáng nở nụ cười. Cậu cũng có thể tùy hứng với tớ, làm nũng với tớ, tớ nguyện ý tiếp nhận tất cả tâm tình của cậu. Ngữ khí của cô ung dung thong thả, mang theo một dòng điện chạy qua tim, khiến Hạ Thanh Tây mê mẩn. Nàng thở hổn hển, hai tay di chuyển khắp nơi nhưng không dám thâm nhập sâu vào trong áo tắm, vì sợ bị kích thích. Sau đó nàng bày tỏ thành ý của mình, tớ cũng vậy, vĩnh viễn, chỉ yêu mình cậu. Trác Chi Vi nghe vậy, đầu tiên là ngượng ngùng lại ngọt ngào rời tầm mắt, sau đó lại biến thành một loại ghen tuông mãnh liệt, đánh cực đến tận đáy lòng, chu chu môi. Cậu gạt tớ, ngữ khí mặc danh kiêu ngạo, Hạ Thanh Tây cuống lên, tớ không có, tớ thực sự chỉ yêu một mình cậu a, Phương Huyên Giao kia thì sao? Trác Chi Vi nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tây, ánh mắt u oán. Khẩu khí trong lòng Hạ Thanh Tây lập tức chút xuống, rũ xuống khóe mắt khô khốc nói. Từ hôm nay, Trác Chi Vi rõ ràng, cố ý tìm lỗi. Vậy hôm qua, ngày kia trong lòng cậu vẫn còn Phương Huyên Giao sao? Vẻ mặt Hạ Thanh Tây đắng chát, thật sự không có. Trác Chi Vi liếc nàng một cái, hơi nâng cằm nàng lên, sau đó đẩy nàng ra rồi ngồi ở trên giường, giống như đang hờn dỗi, ánh mắt không lạnh, môi cũng không mím, tựa như là đang làm nũng, cho thấy mình đang bất mãn. Hạ Thanh Tây chớp mắt nhưng vẫn đứng đó, bất đắc dĩ nhìn cô trầm thấp mỉm cười, đôi mắt ôn nhu như sắp chảy ra nước. Trác Chi Vi đột nhiên cau mày, cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Tại sao tâm tình của Hạ Thanh Tây đột nhiên kịch liệt như vậy? Cô không khỏi khoanh tay lại, xoay người hóa thân thành chủ nhiệm. Vậy, hôm nay Phương Huyên Giao đã nói với cậu những gì? Ách, Hạ Thanh Tây sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, sau đó cố ý giả bộ đáng thương. Có thể không nói không? Chiêu thức 10 lần như một. Hơn nữa Trác Chi Vi đã nói, nếu không muốn nói liền có thể không nói. Nhưng mà, môi đỏ Trác Chi Vi vừa động, vô tình nói. Không thể, Hạ Thanh Tây lập tức gục đầu xuống, oan ức ba ba nhìn Trác Chi Vi. Là chuyện của đời trước, Trác Chi Vi nhíu mày, vẻ mặt hiểu rõ. Cô duỗi tay ra nhìn móng tay, lãnh đạm nói. Liên quan tới đời trước vậy là chuyện tớ cũng yêu thích cậu đi. Hạ Thanh Tây, không nhịn được hỏi, sao cậu biết đời trước cậu cũng thích tớ? Ánh mắt Trác Chi Vi lóe lên tia bất đắc dĩ. Ngốc, tuy tớ chưa từng trải qua, nhưng là... Chúng ta là một người, trải qua ban đầu giống nhau, nhất định sẽ thích cùng một người, đây là thứ tình cảm in sâu trong tâm hồn. Dù là lúc nào tớ cũng đều không thể thay đổi yêu thích của mình đối với cậu. Trác Chi Vi khẽ nhấc mắt, khóe mắt khẽ cong, Tây Tây, không phải cậu luôn hiếu kỳ tớ thích cậu từ khi nào sao? Đôi mắt Hạ Thanh Tây lóe lên ánh sáng, là khi nào, Trác Chi Vi thản nhiên nói, thành thật mà nói tớ không biết nhưng tớ nghĩ đó có lẽ là nhất kiến trung tình. Trong nháy mắt Trác Chi Vi cảm thấy đôi mắt của Hạ Thanh Tây như có thể phản chiếu ánh sáng. Đem yêu thích trong lòng phân tích trước mặt người mình thích. Khiến người ta thẹn thùng. Hai má Trác Chi Vi không khỏi ngượng ngùng, nặn nặn ngón tay cố nén ngượng ngùng nói tiếp. Cậu có biết khi tớ nhìn thấy cậu từ trên trời giáng xuống, thời điểm vì tớ mà ra mặt tớ đã nghĩ gì không? Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt, cậu nghĩ gì? Tớ nghĩ cô gái này thật xinh đẹp, giống như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống vậy. Góc truyện audio.com lại nghĩ có chút tiếc nuối, tại sao cậu không xuất hiện khi tớ còn nhỏ, như vậy tớ nhất định sẽ không cô đơn như vậy, có lẽ sẽ có một người bạn. Tớ muốn có một người bạn, Trác Chi Vi khẽ cười, ánh mắt thản nhiên, hoặc là tớ muốn có bạn gái. Cách chương.